Tẩu tẩu, hãy ở bên ta đi. Chương 96, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên tay mất đi sức lực, Thẩm Nam Chi dường như lại sắp đứng không vững. May mà bên hông còn có một cánh tay đỡ. Nàng liền mặc kệ mình mềm nhũn người, như hoàn toàn dựa vào lòng Lục Văn, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người. Há phải làm bao nhiêu chuyện thất đức mới khiến thê tử tức giận đến mức mất kiểm soát như vậy. Đúng là rừng nào cũng có chim. Nam nhân bây giờ người này không đáng tin bằng người kia. À, Ly đi được rồi. Ta thấy người nam nhân này chỉ có cái mã bề ngoài mê hoặc cô nương này rồi. Chậc chậc, thật sự đau lòng cho cô nương này. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp. Ta nói này, đẹp cũng không thể làm cơm ăn, tìm được người như vậy, nhìn là biết không phải người để người ta yên tâm rồi. Tình hình đã ổn định lại, mọi người xung quanh lại không nhịn được xì xào bàn tán. Tuy rằng bọn họ đã cố gắng hạ giọng xuống rất thấp, nhưng Lục Văn từ trước đến nay tai thính, từng chữ từng câu đều nghe rõ, sắc mặt lập tức càng thêm u ám. Mặt mày cau có không biết là cho ai xem ra thật sự không phải thứ tốt lành gì. Thê tử đẹp như hoa, còn có tâm tư ra ngoài lăng nhăng, thật không biết nghĩ như thế nào. Đúng là có người thật sự nên bị chỉ trích như vậy, nhưng liên quan gì đến hắn? Lục Văn giật giật khóe miệng, từ lúc ngồi xuống đến giờ ngay cả một ngụm rượu cũng chưa được uống, còn bị mang tiếng oan. Nhưng nếu Thẩm Nam Chi thật sự là thê tử hắn, người khác nói gì thì liên quan gì? Nhưng nàng không phải, vẫn chưa phải. Lục Văn trầm mặt xuống, cúi người bế ngang Thẩm Nam Chi lên, ánh mắt lạnh lùng quét qua một vòng, khiến mọi người xung quanh lập tức im bặt. Thẩm Nam Chi đã hoàn toàn mất đi ý thức, mê man dựa vào vai Lục Văn, mặc kệ hắn cứ như vậy bế nàng sải bước ra khỏi quán giữa thanh thiên bạch nhật. Đêm đã buông xuống, người đi đường trên phố dần thưa thớt, Lục Văn thong thả bước về phía góc phố, chiếc xe ngựa đậu ở góc phố đã đợi từ lâu. Hơi thở ấm áp liên tục phả vào lồng ngực, động tác đi đường làm rối tóc mái của Thẩm Nam Chi, vài sợi tóc không nghe lời chạy dọc theo vạt áo của hắn quấn lên, quấn vào áo trong của hắn, gây ra từng trận rung động khiến lòng người xao xuyến. Lục Văn nhấc chân bước lên xe ngựa, động tác cơ thể làm Thẩm Nam Chi lay động, nàng không tỉnh lại, nhưng lại cau mày khó chịu, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, lẩm bẩm trong lòng hắn. Mẫu thân, con xin người, con không muốn. Động tác của Lục Văn khựng lại, ánh mắt u ám nhìn khuôn mặt Thẩm Nam Chi, những ngón tay mềm mại yếu ớt của nàng nhẹ nhàng kéo vạt áo của hắn, đáng thương và co rúm, như đang rơi vào ảo giác đáng sợ. Không, mẫu thân, Lục Văn cúi người nhẹ nhàng đặt Thẩm Nam Chi lên ghế mềm, giữa hai hàng lông mày của nàng đọng lại màn sương mù dày đặc không tan, sau khi mất đi hơi ấm của lồng NGC càng thêm bất an và co rúm, như thể mình sẽ bị bỏ rơi vào vực sâu. Bàn tay thô ráp hơi lạnh nắm lấy nắm tay đang run rẩy siết chặt của Thẩm Nam Chi. Thẩm Nam Chi đang ngủ say gần như theo phản xạ có điều kiện, liền mở ngón tay nắm lấy hắn, như thể chỉ cần nắm chặt bàn tay này, nàng liền có thể thoát khỏi bóng tối vô tận này. Xe ngựa chậm rãi chuyển động, Thẩm Nam Chi dựa vào vai Lục Văn dần dần ổn định lại, hai tay buông thõng giữa hai chân đan chặt vào nhau, trong xe ngựa tiếng thở đều đều của hai người hòa quyện vào nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là cái gì đã khiến giấc mơ của nàng trở nên bình yên? Là cái gì đã cho nàng điểm tựa để nàng không còn rơi xuống nữa? Trong cơn mê man, Thẩm Nam Chi dường như nhìn thấy ánh sáng, nàng từ từ mở mắt ra, nhưng không biết lúc này mình đang ở trong mơ hay là hiện thực. Chỉ là, trước mắt là rèm cửa sổ xe ngựa bị gió thổi bay lộ ra một góc trăng sáng, một bóng người nghiêng tới, che khuất ánh trăng, một khuôn mặt ngược sáng xuất hiện trong tầm mắt, mơ hồ không rõ, nhưng lại gần trong gang tấc. Thẩm Nam Chi không kìm được mà nâng người dậy, nàng muốn đến gần hơn một chút, muốn nhìn rõ xem ai đã xuất hiện trong giấc mơ của mình. Ta sẽ không để nàng bị thương nữa. Giọng nói này thật quen thuộc, tim Thẩm Nam Chi run lên, dường như khuôn mặt trước mắt bắt đầu trở nên rõ ràng, đường nét góc cạnh rõ ràng, ánh mắt nóng bỏng mãnh liệt. Đôi mắt đen láy kia phản chiếu vào mắt nàng, trong đáy mắt phản chiếu hình ảnh đôi mắt mơ màng của nàng, gò má ửng hồng, nhưng vẫn cố chấp muốn phân biệt rõ ràng dáng vẻ của đối phương. Nhưng cũng sẽ không để nàng rời xa ta nữa. Là Lục Văn, bóng đen bao trùm xuống, hơi thở nóng rực phả vào mặt, hàng mi khẽ run, một cảm giác mềm mại ấm áp rơi xuống môi. Thẩm Nam Chi bỗng chốc mở to hai mắt, dường như trong khoảnh khắc này nàng hoàn toàn tỉnh táo, nhưng đầu óc lại trống rỗng, không nghĩ ra được điều gì. Hơi thở như ngừng lại, tim đập nhanh hơn, cảm giác chạm nhẹ kia lại biến mất trong chớp mắt, chỉ còn lại một vệt sáng lướt qua trước mắt, như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra. Thẩm Nam Chi thậm chí không phân biệt được hình ảnh ngắn ngủi vừa rồi có phải là ảo giác của mình hay không. Ngay sau đó đầu óc lại quay cuồng, cảm giác chóng mặt khiến nàng khó chịu nhắm mắt lại lần nữa, hàm răng vô thức cắn chặt môi dưới, muốn dùng cơn đau để khiến bản thân tỉnh táo hơn, hoặc là muốn dùng cơn đau để phân biệt thực hư lúc này. Cách chương.